Cơn lốc Yakuza, chương 203, góc truyện audio.com, chương 203 dùng miệng mớm ăn sự xuất hiện đột ngột của Hứa Hạo Nhiên hoàn toàn thổi bay sự ám muội trong phòng. Dưới ánh mắt phảng phất đầy sát khí của Lý Hàng, Hứa Hạo Nhiên lao ra ngoài mà không quay đầu nhìn lại. Tiếng kêu của Hứa Hạo Nhiên vang vọng ngoài hành lang, anh rể, em sai rồi, khụ khụ, bà xã. Chúng ta tiếp tục. Hứa Mộc Tình nhanh chóng vùng vẫy thoát khỏi vòng ay của Lý Hàng. Bước ra ban công, Lý Hàng đuổi theo từ phía sau, đưa hai tay vòng qua chiếc eo thon thả của cô, nhẹ nhàng che đi phần bụng phẳng lì không chút mỡ thừa ấy. Để cơ thể của hai người lần nữa dính chặt vào nhau. Lý Hàng cúi đầu tìm kiếm đôi môi mọng nước, mềm mại mà mảnh mai ấy. Hứa Mộc Tình không giấy giụa. Nhưng tim cô đập rất nhanh. Lúc này, một chiếc ô tô Mercedes-Benz bất ngờ dừng trước cửa biệt thự. Một người đàn ông lạ mặt bước ra khỏi xe. Hứa Mộc Tình vội vàng tránh ra. Ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng như muốn trốn vào trong phòng. Lý Hằng nhìn thấy người đàn ông trung niên ở cửa liền khẽ cau mày. Ngay sau đó, người đàn ông đã lộ mình. Hiện thân phận của ông ta tên là Mã Kiến Nghiệp. Chủ đầu tư của khu biệt thự này, Mã Kiến Nghiệp mang theo rất nhiều quà từ trong thùng xe. Có cả hoa và trái cây. Hóa ra là Mã Kiến Nghiệp đến đây để cảm ơn. Vốn dĩ ông đã đến nước đường cùng. Bởi vì Lý Hàng đã tiếp cho ông hơn 200 triệu nhân dân tệ khiến tập đoàn của ông được cứu ngay lập tứ. C nếu không phải vì thân phận của ông thì e rằng ông nhất định sẽ quỳ lại Lý Hằng để cảm tạ khi Hứa Hiếu Dương đang tiếp Mã Kiến Nghiệp ở phòng. Khách, Lý Hằng đưa Hứa Mộc Tình đến bên ao nước để xem cá koi. Cá koi rồng phượng đều là những loài tương đối hiếm. Chúng có cái đầu béo, có vây và đuôi đặc biệt đẹp. Nhìn thấy Hứa Mộc Tình và Lý Hằng, những con cá này đều nổi lên há miệng. Hai chú cá ở gần nhau trông như đang hôn nhau, vừa hồi tưởng đến khung cảnh vừa rồi. Hứa Mộc Tình không khỏi đỏ mặt. Chị, mẹ đang kêu chị vào bếp giúp kìa. Hứa Hạo Nhiên đứng ở cửa gọi. Hứa Mộc Tình vừa định xoay người thì đột nhiên tay cô bị Lý Hằng nắm chặt. Hứa Mộc Tình ngẩng đầu nhìn Lý Hằng. Lý Hằng liền cúi đầu xuống. Ôi, cuối cùng cũng hôn được rồi. Hứa Hạo Nhiên đứng trong vườn hú hét. Hai tay Lý Hằng đã ôm chặt Hứa Mộc Tình vào lòng. Anh cảm nhận được sự dịu dàng của Hứa Mộc Tình, cảm nhận được sự mềm mại đặc biệt của cô, cảm nhận được tình yêu sâu sắc của cô. Nụ hôn này rất sâu, nó sâu đến nỗi Liễu Ngọc Phần đã gọi Hứa Mộc Tình mấy lần trong bếp rồi. Cô mới có phản ứng. Hứa Mộc Tình nói nhỏ với Lý Hằng, để em đi giúp mẹ được rồi. Bây giờ chúng ta qua đó nói xong, Lý Hằng liền bế Hứa Mộc Tình lên như bế công chúa. Anh vẫn cúi đầu hôn lên đôi môi ẩm ướt của Hứa Mộc Tình. Loại tư thế không biết xấu hổ này, chỉ có anh mới làm được. Hứa Mộc Tình nào thoát khỏi vòng tay của Lý Hằng được. Cô chỉ có thể dùng tay ôm lấy cổ Lý Hằng, nằm trong vòng tay anh như một chú mèo con nhút nhát. Lý Hằng bế Hứa Mộc Tình đi qua phòng khách. Hứa Hiếu Dương liền giới thiệu với Mã Kiến Nghiệp ở gần đó. Ông Mã, đây là con gái và con rể tôi. Ngay khi Mã Kiến Nghiệp vừa định đứng dậy, Lý Hằng lập tức quay đầu trừng mắt nhìn ông, ngồi xuống. Hai chữ đơn giản khiến Mã Kiến Nghiệp ngay lập tức giống như một đứa trẻ mẫu giáo. Hai chân khép vào nhau, hai tay đặt trên đầu gối ngồi thẳng lưng trên ghế sofa. Còn Lý Hằng thì cứ bế Hứa Mộc Tình đi vào phòng bếp. Chẳng mấy chốc sau, Liễu Ngọc Phần cười mang hoa quả ra khỏi phòng bếp. Hứa Hiếu Dương hỏi, sao tao có ít thế này? Hôm nay tôi mua mấy ký lận mà. Liễu Ngọc Phần nói nhỏ bên tai Hứa Hiếu Dương. Đều bị con rể ông dùng miệng mớm cho con gái ông ăn rồi. Khách chương.